Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 746, Liệt Mã Nhân. 746 cái tràng diện này rung động thật sâu đến hai tên giới luật kỵ sĩ. Bọn hắn nhìn về phía Linh, ánh mắt phát sinh biến hóa rất lớn. Có thể thu hoạch được nữ thần đáp lại. Đều không ngoại lệ, đều là có được thuần túy nội tâm cùng lực lượng người. Căn bản không thể nào là Demogod. Thiên diện công chúa thanh âm vang lên. Linh hắn là quang minh chi tử thể chất, có được tuyệt hảo thiên tư, cho nên ta đem hắn thu làm ta thần hữu kỵ sĩ. Quang minh chi tử, giới luật kỵ sĩ hai người càng là giật mình, bởi vì thiên diện công chúa chính là quang minh chi tử thể chất. Giật mình để quang huy thần điện chấn động một thời, đem thiên diện công chúa xem như có thể trở thành một đời mới nữ thần tuyệt hảo nhân tuyển. Kết quả Linh cũng là quang minh chi tử, hơn nữa còn là một cái nam tính. Giới luật kỵ sĩ nghiêm nghị nói, thật sự là thất lễ. Sau đó Linh liền rời đi ba vị tượng nữ thần, tia sáng lập tức biến mất. Linh kéo thiên diện công chúa tay, sau đó nổi giận đùng đùng rời đi. Rongla vội vàng đuổi theo. Giới luật kỵ sĩ lúng túng đứng tại tượng nữ thần bên cạnh. Norak cùng Nun nhìn thấy hai tên giới luật kỵ sĩ sắc mặt trầm thấp đi ra lúc, không khỏi hỏi, các ngươi nói cái gì? Lớp miễn cưỡng cười một tiếng, Linh, thế mà là quang minh chi tử, hắn lực lượng là quang chi lực, cùng thiên diện công chúa đồng nguyên. Noron trên mặt biểu lộ càng là kinh ngạc, quang chi lực, khó trách nữ thần sẽ tuyển hắn làm thần hữu kỵ sĩ. Lớp vội vàng nói, ba người các ngươi tiếp tục xem thủ công chúa, không muốn lại đối bọn hắn hai người sự tình quá nhiều nghị luận. Ta có thể nhìn ra Linh đã đối với chúng ta có rất sâu chán ghét cảm giác, không muốn chọc giận hắn. Ta cái này đi báo cáo giới luật viện viện trưởng đại nhân. Lớp vội vàng giục ngựa bay lên không trung bên trong đi. Thế mà tại hạ giới phát hiện một cái quang minh chi tử. Đây tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn lại là trầm xuống. Thế nhưng là dạng này, thánh vương bệ hạ mệnh lệnh nên làm cái gì? Thiên diện công chúa cùng Linh rời đi quang huy thần điện về sau. Linh nhịn không được mà hỏi thăm, bọn hắn vì cái gì luôn luôn tìm ngươi gây chuyện? Thiên diện công chúa lắc đầu nói, không rõ ràng a, nhưng ta cảm giác lớp cùng kêu hai người này không thích hợp. Bởi vì cũng là duy trì thánh vương người, bất quá bởi vì ngươi là quang minh chi tử, ngược lại tìm không ra lấy cớ. Tin tưởng bọn họ rất nhanh liền sẽ rời đi, chỉ hy vọng như thế đi. Thiên diện công chúa cười nói, thực lực của ngươi đã lên cao đến quang huy giai thời đỉnh cao a. Tốc độ thật nhanh, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ta. Bọn hắn đi vào trấn thủ tổ. Lúc này Yuno đám người đã đến kỳ, liền chờ thiên diện công chúa trình diện. Khi thiên diện công chúa đến lúc, Yuno nói ra, Thánh Long giam cầm pháp trận chấp hành nhân viên bằng vào chúng ta đã gom góp đủ, nhưng là thiếu khuyết một loại nhóm lửa toàn bộ đại trận hạch tâm một loại linh thảo. Muốn thoát khỏi Linh đi giúp chúng ta thu hoạch được. Đương nhiên, hoặc là thùy đăng linh thảo là rất khó khăn. Thiên diện công chúa nghi ngờ nói, là cái gì, ngay cả núi cổ trụ dự trữ bên trong đều không có, còn cần linh viện trợ đi thu hoạch được, chẳng lẽ rất nguy hiểm a? Linh thực lực tại nhân tài tập kết núi cổ trụ bên trong cũng không đủ nhìn, Linh mình cũng có chút nghi hoặc, không biết có chuyện gì, là núi cổ trụ không cách nào ra mặt giải quyết. Yunus sắc mặt có chút xấu hổ, là như vậy, nhóm lửa Thánh Long cấm cố đại trận cần thùy đăng linh thảo, mà loại linh thảo này chỉ có tại chúng ta núi cổ trụ phía tây liệt mã nhân trong doanh địa. Nhưng là liệt mã nhân tính cách rất quái gở, từ trước đến nay không cùng nhân loại thân cận, cũng sẽ không cùng nhân loại làm ăn, chúng ta không cách nào từ trong tay bọn họ đổi được Thùy Đăng Linh Thảo. Nhất định phải xin nhờ Linh đi cùng bọn hắn đàm phán. Dùng một loại đặc thù biện pháp đàm phán. Đặc thù biện pháp, Yuno cười nói, chính là trục phong giả. Trục phong giả cái này vận động, kỳ thật chính là từ liệt mã nhân nơi đó phát minh. Liệt mã nhân loại sinh vật này là yêu cực trục phong giả. Nếu như Linh có thể dùng trục phong giả áp đảo bọn hắn, đạt được thắng lợi, thắng được bọn hắn tôn trọng, bọn hắn sẽ rất vui lòng đem Thùy Đăng Linh Thảo giao cho Linh. Vì để tránh cho Linh không đáp ứng, Yuno duẫn nặc đạo, đương nhiên rồi, chúng ta sẽ không để cho ngươi bạch bạch bận rộn trợ giúp chúng ta. Nếu như ngươi có thể thay chúng ta thu hoạch được Thùy Đăng Linh Thảo, núi cổ trụ đem đưa ngươi một viên siêu huyền sư cấp hộ thân phù. Dạng này đủ ý tứ a. Siêu huyền sư hộ thân phù. Thiên diện công chúa cùng Rong La đều lấy làm kinh hãi. Thần sắc rất là kinh dị. Các nàng đều không nghĩ tới Yuno sẽ đưa ra loại này chân quý đồ vật. Siêu huyền sư cấp hộ thân phù. Phi thường chân quý. Có được đủ loại lực lượng. Có thể cho đeo hộ thân phù người tăng thêm đủ loại kiểu dáng năng lực, gia tăng tốc độ, gia tăng phản lực hút vân vân. Kỳ thần giả đối loại này có thể nháy mắt gia tăng tự thân chiến lực đồ vật, phi thường khao khát, nhưng là thiên diện công chúa trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra cái kia cái gọi là Thùy Đăng Linh Thảo là phi thường khó mà lấy được, bọn hắn không có cách. Chỉ có thể xin nhờ Linh đến giúp đỡ. Nghe xong là xe gắn máy tranh tài, Linh tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Thiên diện công chúa nhìn về phía Yuno. Chấn thủ chủ đại nhân, người xác định Linh tiến đến không có nguy hiểm không? Yuno nói ra, có thể xác định. Liệt mã nhân mặc dù không thích nhân loại, nhưng là bọn hắn sẽ bảo hộ đến đây người khiêu chiến không bị thương tổn. Công chúa ngươi có thể yên tâm. Yunus giảng giải một phen liệt mã nhân tình huống. Bọn gia hỏa này mọc ra dã nhân chi trên, mà xuống nửa người thì là mã thân thể. Cái đuôi của bọn hắn rất dài, móng ngựa là phi thường sắc bén bén nhọn hình, sức chiến đấu cực mạnh. Có rất ít người dám đi trêu chọc liệt mã nhân. Liệt mã nhân mặc dù tính cách cao ngạo, xem thường nhân loại, nhưng là bọn hắn đối với tranh tài cùng đua tốc độ lại là phi thường địa nhiệt yêu, cho nên rất đúng Linh khẩu vị. Thế là Rong La liền cùng Linh tiến đến liệt mã nhân doanh địa, mà thiên diện công chúa thì phải cùng Yuno cùng một chỗ phụ trách toàn bộ Thánh Long cấm cố đại trận kiến thiết. Nàng không cách nào rời đi, đưa mắt nhìn Linh cùng Rong La. Rong La cùng Linh hai người đều có được cánh, cho nên đi đường tốc độ rất nhanh. Bọn hắn bay qua thật dài một đoạn khoảng cách, dưới thân là rừng cây rậm rạp. Tại nửa ngày đi đường về sau, hai người tới một tòa phi thường lớn hình núi rừng bên trong. Nơi này núi non trùng điệp, phi thường mà đồ sộ, núi tạo hình 10 phần kỳ tuấn. Linh thích mạo hiểm cùng lữ hành, cho nên khắp nơi nhìn quanh, suy nghĩ ở đây leo núi chuyện như thế nào thú vị. Nhưng là đâu, hắn hiện tại đã biết bay, cho nên đối với leo núi niềm vui thú yếu bớt rất nhiều. Tại rất là tiếc nuối, khi bọn hắn đi vào một cái cự thạch làm thành thành trì trước. Nơi này ở vào hai ngọn núi ở giữa, như là một tòa cự hình cửa ải. Kiến tạo cái này thành trì mỗi tảng đá đều có 5 mét cao độ. Tạo hình mặc dù thô cuồng, nhưng lại tràn ngập một loại lực lượng mỹ cảm. Đồng thời làm cho người ta cảm thấy túc mục trang nghiêm khí phách. Trên tường thành liệt mã nhân trông thấy Linh bọn người bay tới, lập tức phát ra hô hòa thanh âm. Lập tức liền nghe liệt mã nhân tấn mãnh tiếng vó ngựa. Linh cùng Rong La rất nhanh cảm thấy trên mặt đất tại chấn động. Dùng cỡ lớn tử sắc đầu gỗ làm thành cửa thành trầm trọng phát ra một tiếng cọt kẹt. Bị đẩy ra. Bốn tên liệt mã nhân xếp thành một loạt, từ bên trong cửa xông ra,